Chương 195, Lung Lạc. Xin hỏi, mạ dị dạ dù gì đồng học có ở đây không? Đang ở chắc lại một lần nữa sờ soạng dù gì thân thể, ôm nàng thưởng thức mê người cái miệng nhỏ nhắn môi thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ, nghe được cái này thân ảnh, dù gì lập tức tránh thoát chặt hai tay của, đứng lên nhanh chóng sửa sang lại bị chặt lộn loạn y hề phủ. Làm sao vậy? Là vâng đúng ạ mạ cả tiên sinh, ngày hôm qua hắn nói qua, có một bản ma đạo thư cần ta đi nhận rõ thật giả. Dù gì giải thích, nhìn một chút y phục của mình, cảm thấy không có kẽ hở sau, nàng mở cửa, đi tới bên ngoài. Chặt cũng sửa sang lại một y phục, cùng ở sau lưng nàng cùng đi ra ngoài. Ở trong đình viện, một tháng trước gặp một lần chính là cái kia lười biếng thanh niên đứng ở nơi đó, nhìn thấy người xuyên vu nữ phục cùng thần quan dùng dù gì cùng chặt đứng chung một chỗ, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây thật là, không nghĩ tới vương cũng ở nơi đây, thực sự là quá thất lễ ạ mà cặt cung kính bái một cái, phảng phất một tháng trước mình bị đi máy bay sự tình chưa từng xảy ra giống nhau. Đối mặt trí cao không vương, cho dù bị đánh, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Hừ, ta có thể không cao hứng nhìn thấy ngươi ngươi quá tới làm cái gì à, bởi vì có việc nhờ cậy gì đồng học, nếu vương thật to điều khiển ở chỗ này, ta đây sẽ không quấy rầy nghe được chặt trong lời nói không vui, ạ mà cặt gượng cười. Ngày hôm qua hắn còn cổ động dù gì cùng chặt tăng mạnh quan hệ, hôm nay dù gì liền trực tiếp đem vương dẫn tới nhà mình. Hiển nhiên, hắn xem thường dù gì cùng chặt quan hệ giữa. Đây là tự nhiên, ngay cả ẹ gì cả đều không phải tin tưởng chặt cùng dù gì giữa bí mật, huống chi là hắn. Nếu như biết lưỡng người đã nằm ở lúc nào cũng có thể đột phá một mối liên hệ, quá mức thậm chí đã làm nhiều lần đối với yêu người mà nói đều quá phận thân mật cử động, chỉ sợ hắn cũng không cần gấp gáp như vậy. Đã biết cũng nhanh cút đi chặt cũng mặc kệ ma đạo thư không phải ma đạo thư, trời đất bao la, cương chịu thương hắn tiểu vu nữ nhân lớn nhất. Vào đi thôi, Duy không phải, gộ đu đồng học, ta hôm qua đã bằng lòng á mạ cắt tiên sinh. Duy lắc đầu cự tuyệt chặt đề nghị. Đáp ứng sự tình liền muốn làm, chỉ là nhận rõ nhất chân ngụy mà thôi, rất nhanh là được rồi. Nếu nói như ngươi vậy ta đây cũng cùng đi chứng kiến chặt không thể nghi ngờ nhãn thần. Duy khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một ngọt ngào hạnh phúc. Không nghĩ tới gì đồng học cùng vương quan hệ đã tiến bộ tới mức này, xem ra là ta có chút bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác ở chỗ điều khiển cầm tay lái à mà cắt, đột nhiên lẩm bẩm. Có ý tứ ngồi ở đằng sau chặt trước mặt người ở bên ngoài, cũng không có bại lộ cùng gì giữa quan hệ thân mật, đại khái liền là bằng hữu chi, người yêu chi cao y chu nở dê loa y kia. Khế ước là lưỡng bí mật của người, không có cái kia. Rất khó khiến người tin tưởng mới vừa quen một tháng nam nữ liền trở thành thân mật người yêu. Hơn nữa chắc đã ngay trước ẹ gì cả các nàng mặt nói, hắn chân chính nữ bằng hữu chỉ có thể là Sana. Quả nhiên là bởi vì hai người vượt qua sinh mạng nguy cơ, dùng cái này làm cơ hội chỉ có triển khai cái này tức hài lòng lại khiến người xấu hổ phát triển đi. Vậy thì thế nào chắc đối với cái này bất lương thanh niên vẫn luôn không ưa. Vương đối với ý kiến của ta tựa hồ rất lớn đây. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ta đại biểu là chính sử biên soạn ủy ban, hết thể có đôi khi một ít cử động sẽ làm ngài bất mãn, nhưng cái này cũng là của ta chức trách hạ mạ cắt lái xe từ thủ đô cao tốc đường cái tiến nhập, hướng chắt cốc phương hướng hành xử. Thuận tiện nói một, đi đồng dạng thủ đô cao tốc quốc lộ Lê Minh phương hướng cách đường thông nhau đang bị hạn chế. Ở nửa tháng trước, Adena cùng gỗ đủ cỡ xa nạt chiến đấu thời điểm phá hủy địa phương. Đến nay vẫn chưa thể chữa trị nguyên nhân. Nói thật, chúng ta cũng không muốn cùng ngài trở thành quan hệ thù địch, có thể mấy tháng trước ngài viễn chinh Italy tạo thành ảnh hưởng, thật sự là quá, lại thêm một tháng trước, nói thật chúng ta cũng thật khó khăn a, cũng chính là ở các ngươi trong mắt, ta là kinh khủng đại ma vương rồi. Chặt tự rêu cười nói. Chính sử biên soạn ủy ban đến hiện tại thì ngưng cũng không có cùng chính mình tiếp xúc, mà là thông qua gì để làm vòng vèo tìm hiểu, nguyên lai là nằm ở nguyên nhân này. Bởi vì không biết vương là thái độ gì, cho nên để một cô gái đứng ra, như vậy vừa có thể lấy thăm dò chặt tính cách, lại có thể ở tận lực không phải làm tức giận tình huống của hắn, từ từ dựng một cái đối thoại con đường. Tại sao nói như thế, gộ đu đồng học chỉ là vì bảo vệ mình bằng hữu mà thôi không che giấu chút nào mà, dù gì tạm thời thử phản bác. Bất quá, đơn thuần xem chặt năng lực, cũng rất khó phủ định. À mà cắt cũng chỉ là cười khổ gật đầu một cái. Nói như vậy quả thực rất quá đáng. Nhưng nếu như có thể cùng chặt vẫn bảo trì quan hệ thân mật, vương tương lai là có thể thấy rõ hắn sau này sẽ trưởng thành vì như thế nào ma vương, bảo lưu thành lập cuối cùng quan hệ dư âm. Nếu như không phải như vậy, bọn họ mới sẽ không đi bày ra phiền phức như vậy kế hoạch. À mà các bọn họ chính sử biên soạn ủy ban sẽ như vậy thận trọng cũng là có thể lý giải. Ở châu Âu quốc gia, đến hiện tại đã có cùng nhiều cái kẻm tỷ hòn sống chung lịch sử, làm sao cùng vương tiếp xúc, bên kia ma thuật liên hợp đã biết được tương đối rõ ràng. Thế nhưng, ủy ban cùng ở buồn quốc sở đản sinh kẻm tỷ hòn tiếp xúc, cái này còn là lần đầu tiên. Ở chặt vừa mới bại lộ thân phận thời điểm, Nhật Bản chú thuật giới quả thực vui mừng khôn xiết, có thể theo phía sau tin tức đi ra, tất cả mọi người hiểu vì sao mọi người sẽ đem vương trở thành không phải với không theo chi thần thai họa chuyện thật. Suy nghĩ một chút, nếu như kéo dài qua nửa địa cầu báo táp, trải qua Nhật Bản nói cho nên, vì chặt cấp bách thời điểm, có nhu cầu với hắn thành lập thân mật giao hữu quan hệ. Đối với cái này cái, phát hiện trước nhất gỗ đủ cỡ xạ nạt tầm quan trọng xích đồng hắc thập tự, liền lựa chọn một cái vô cùng cao minh phương pháp. Từng cái vương đều là độc nhất vô nhị, nhưng đều có cùng với chính mình tính chung, chỉ cần tìm được cái kia điểm vào, cùng vương bảo trì lương quan hệ tốt, thời khắc mấu chốt, nói thí dụ như tao ngộ không theo chi thần cùng còn lại không thể đối kháng uy hiếp thời điểm, liền có thể có được vương che chở. Một tháng trước rối loạn chính là chứng cứ, không có chắc, Tokyo sợ rằng sẽ chìm đắm vào hắc ám địa ngục. Thì dường như chế tạo một cái máy mới, nếu như là bắt đầu lại từ đầu, chỉ là nghiên cứu liền cần tốt thời gian mấy năm. Nhưng nếu như sở hữu bản vẽ lời nói, chỉ cần có tài liệu có thể chế tạo ra. Xích đồng hắc thập chữ đã thành công lợi dụng Ezika. Bỡ lén béo lì chiếm được vương che chở, dựa theo cái phương hướng này, áp dụng phương thức giống nhau là được.